Chương 211, ta muốn hay không giết ngươi. Một bên Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Trọng Nguyệt không phải là bởi vì bị trọng thương mới có thể hôn mê sao, còn có cái gì nguyên nhân? Mặc dù không biết Hoàng phát hiện gì rồi nguyên nhân, Mạc Phần Thiên còn là nhanh rời khỏi phòng, hướng về Bắc Minh Dạ Gian phòng đi nhìn xem cây kia châm. Hoàng môi mỏng nết, có chút bận tâm cái kia châm nhỏ phía trên có kèm theo cường đại hắc ám lực lượng. Hắn không có cách nào đi lấy, hơn nữa lực lượng kia cực kỳ bài xích hắn lực lượng, cưỡng ép động thủ cầm, nói không chừng sẽ để cho cây kia châm đi vào càng sâu. Những ngày này trừ bọn ngươi ra thì còn ai ra qua nơi này sao? Hoàng mở miệng hỏi. Trong phòng Ngọc Lưu, Mộ Dung, Yêu Vô Song nghe vậy liếc nhau, ngay sau đó lắc đầu, không có người nào. Hoàng, ngươi đến cùng phát hiện gì rồi? Yêu Vô Song mở miệng hỏi. Lúc mới bắt đầu thời gian, A Dạ cho Trọng Nguyệt chữa thương. Bởi vì hao phí đại lượng lực lượng, cả người suy yếu không được, cho nên bọn họ vịn A Dạ rời khỏi phòng. Nhưng là lúc kia Ngọc Lưu lưu tại nơi này chiếu cố Trọng Nguyệt. Mấy ngày kế tiếp bọn họ đều là thay phiên lấy đến, cũng không có những người khác tới nơi này vị trí trái tim, có một cái màu đen châm nhỏ. Hoàng nhìn xem cây kia châm đạm mạc nói ra, cực kỳ kỳ lạ châm, tỷ tỷ sở dĩ hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chỉ sợ sẽ là căn này châm. Hoàng vừa dứt lời, Bắc Minh Dạ liền cùng Mạc Phần Thiên cùng lúc xuất hiện. Cái gì châm? Bắc Minh Dạ đi đến Hoàng bên người, một đôi mắt tím theo Hoàng ánh mắt nhìn lại, tóc bạc vô câu vô thúc tán lạc tại sau lưng. Nơi này, Hoàng chỉ Trọng Nguyệt vị trí trái tim, mở miệng nói ra, tỷ phu, ngươi phải nghĩ biện pháp đem cái này châm lấy ra. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt ngực vị trí nhíu nhíu mày lại, hắn không phải Hoàng, không nhìn thấy cây kia châm xác thực lại vị trí, hơn nữa nhìn Hoàng sắc mặt liền biết. Có chút sai lầm, cái kia châm sợ rằng sẽ uy hiếp được Trọng Nguyệt sinh mệnh thật chậm. Ngay tại Hoàng cùng Bắc Minh Dạ nghĩ đến muốn làm sao đem cái kia châm khi rút tay ra thời gian, bên tai lại vang lên một thanh âm, mang theo vài phần lười nhác. Ngay sau đó, mọi người ở đây nhìn soi mói, Trọng Nguyệt con mắt mánh liệt mở ra, tinh lam sắc trong mắt lóe ra quan mang. Tay phải khẽ động, trong tay liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Không nói hai lời, Trọng Nguyệt đem tay phải đặt ở ngực vị trí. Hỏa diễm đốt cháy cây kia châm, dần dần đưa nó thôn phệ hết biến mất. Hoàng nhìn xem cây kia châm tại Trọng Nguyệt hỏa diễm dưới biến mất, tâm để xuống. Thu lại trong tay hỏa diễm, Trọng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, cái dạng này ta thích. Ra ngoài. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói thêm gì. Trong phòng một đám người nghe vậy, vội vàng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào chờ một chút Bắc Minh Dạ nổi giận lên. Đó cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Mặc Phần Thiên cao y củ ô y củ nở dê ra ngoài, cũng tốt bụng đóng cửa lại. Trọng Nguyệt thấy vậy, khí răng cắn thật chặt, những người này có như vậy sợ Bắc Minh Dạ sao? Trên đầu bao phủ xuống bóng tối, Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Bắc Minh Dạ gần tại trễ xích khuôn mặt tuấn tú không thể không nói, cái dạng này Bắc Minh Dạ thực tuấn mỹ không lời nói, tìm không thấy. Một kia tỷ vết ta hôn mê mới tỉnh. Nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ muốn xuống tay với ta? Bắc Minh Dạ không nói gì, tay vỗ bên trên Trọng Nguyệt khuôn mặt, thon dài ngón tay một lần lại một dưới ma sát Trọng Nguyệt gương mặt, thanh lanh thanh âm trầm thấp vang lên, Trọng Nguyệt, ngươi nói, ta muốn hay không dứt khoát giết ngươi, đưa ngươi thi thể ở lại bên cạnh ta.